Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2308, Xuyên Phủ. Đêm khuya, lão Tam giác đường biên phụ cận một gian dân túc bên trong. Dương Phong Lực nằm tại cũ nát trên giường, ngay tại nằm ngáy o o, khoảng cách dân túc ước chừng 100 mét trên đường phố. Phó Tiểu Hào hướng về phía một tên phổ hệ sĩ quan nói ra. Huynh đệ, chúng ta giám sát đến đạo tặc cuối cùng trò chuyện địa điểm chính là chỗ này. Nhưng chúng ta khuôn mặt xinh, đạo tặc cũng có nhất định phản trinh sát năng lực. Vì lẽ đó làm phiền ngươi dẫn người vào một cái ăn ngủ cửa hàng. Xác định một cái đối phương tại gian nào phòng ở. Có mấy người? Không có vấn đề. Phổ hệ người gật đầu. Ước chừng 2 phút sau, phổ hệ bên này ba mặt ăn mặc thường phục binh sĩ, cất bước đi hướng ăn ngủ cửa hàng. Phó Tiểu Hào xuống xe, tự mình điều khiển khoát tay điều khiển mặt khác theo Xuyên Phủ chạy tới nhân viên cảnh sát. Đem tất cả điểm vị cho ta chán. Lại qua một hồi, ba tên bản thổ phổ hệ binh sĩ dẫn một vị chủ tiệm đi ra. Trong đêm tối cùng Phó Tiểu Hào chạm mặt. Phó trưởng phòng, đây là chủ tiệm. Phổ hệ binh sĩ giới thiệu nói. Đây là Xuyên Phủ tới trưởng quan. Trưởng quan tốt, chủ tiệm hướng về phía Phó Tiểu Hào lên tiếng chào hỏi. Ảnh chụp ngươi xem sao? Phó Tiểu Hào hỏi, nhìn, chủ tiệm gật đầu trở lại. Ở bề ngoài có chút sai lệch, ngươi trên tấm ảnh người kia không có râu ria. Nhưng ở tại ta nơi này cái kia có. Bất quá gương mặt, kính mắt, cái mũi cái gì đều rất giống. Hắn tại gian nào phòng? Tiền viện bên trái, cuối cùng một gian. Lão bản hồi, tổng cộng có 5 người. Tốt, người không muốn đi vào. Chúng ta đi qua bắt. Nếu như không phải, chúng ta liền lui ra ngoài. Phó Tiểu Hào thấp giọng hướng hắn nói một câu. Tốt, tốt. Lão bản gật đầu. Làm phiền các ngươi. Đám người này đều là dân liều mạng. Bắt có thể sẽ có xung đột. Phó Tiểu Hào hướng về phía phổ hệ người nói ra. Chính chúng ta thượng là được. Chú ý an toàn, phổ hệ người cũng không có tranh đoạt, chỉ chọn đầu lên tiếng. 5 phút sau, Phó Tiểu Hào mang theo mười mấy người đi tới ăn ngủ cửa hàng cửa chính xử lý tán. Ba người đi khía cạnh, trên một người tường vây, những người còn lại mới nhất khối cất bước đi vào đại viện. Một đoàn người sau khi đi vào, Phó Tiểu Hào khoát tay áo, chúng nhân viên cảnh sát bưng vũ khí. Xoay người dán vào bên tường xê dịch đến gian phòng cửa sổ phía dưới. Phó Tiểu Hào lên trước cửa bậc thang. Lỗ tai dán tại trên ván cửa. Đạp đạp. Đúng lúc này, trong phòng truyền đến một trận tiếng bước chân dồn dập. Tiên sư nó. Có gác đêm. Phó Tiểu Hào nghe xong trong phòng động tĩnh. Liền đã hiểu được là chuyện gì xảy ra nhi. Dương Phong Lực người này nói toạc thiên. Cũng nhiều nhất chính là cái ăn mặc đồng phục cảnh sát tầng dưới chót lưu manh. Hắn không có gì trí tuệ cùng ánh mắt. Nhưng hắn dù sao cũng là tại trong hệ thống cảnh vụ học qua mấy tháng người. Cũng không thể xem như cái gì cũng đều không hiểu người. Ban đêm đi ngủ lưu cái gác đêm cũng rất bình thường. Trong phòng, Lực ca, người đến, gác đêm Mã Tử hô một tiếng. Dương Phong Lực quịch một cái luồn lên. Theo phía dưới gối đầu cầm lấy súng quát. Đừng hốt hoảng. Cùng bọn hắn làm. Thình thịch bọn hắn. Đang khi nói chuyện, Dương Phong Lực cầm thương ẩn nấp xuống giường. Chân trần cái thứ nhất chạy hướng về phía sau bên cạnh cửa sổ. Bành. Xoạt. Một tiếng vang giòn. Cửa chính cửa sổ thủy tinh vỡ vụn. Hai phát đánh nổ đạn bị ném vào trong phòng. Nổ tung. Dương Phong Lực dẫn đám người này. Không có một cái được cho nghề nghiệp lão lôi tử. Nghe thấy bên ngoài có động tĩnh. Đều ghim súng chính đối cửa chính. Vì lẽ đó đánh nổ đạn vào nhà vừa nổ tung. Đám người này nháy mắt mù. Tinh thần cao độ căng thẳng bóp chốt. Cộc cộc. Cang cang. Từ đê bước hỗn tạp súng ngắn thanh âm bạo hưởng. Từ đê nát cửa sổ cùng cánh cửa. Ngốc nghếch hướng ra phía ngoài thình thịch. CNM. Ngươi còn dám đánh lại. Phó Tiểu Hào nổi giận gầm lên một tiếng, đỉnh lấy đối phương hỏa hoạn lực, cúi đầu hướng về phía tấm ván gỗ trên cửa khóa đánh hai phát. Khóa cửa sụp ra, Phó Tiểu Hào đưa tay một cái lôi ra một cánh cửa. Căn bản không sợ bên trong mù thình thịch tử đê. Phó Tiểu Hào lúc mới bắt đầu nhất tại Tùng Giang chỉ là thực tập nhân viên cảnh sát. Nhưng về sau vì sao theo ngồi tựa như hỏa tiễn nháy mắt vọt lên. Đồng thời còn rất được Tần Vũ trọng dụng. Bởi vì khi đó Phó Tiểu Hào liền nói. Con mẹ nó chứ trong nhà nghèo. Cũng không quan hệ. Nghĩ ra đầu liền phải lấy mạng liều. Tần Vũ tại Tùng Giang cảnh ti sơ kỳ. Phó Tiểu Hào là đoàn đội lập qua mấy lần công lao hãn mã. Hắn hiện nay trưởng phòng vị trí. Cũng không phải dựa vào nguyên lão thân phận đạt được. Mà là dựa vào đầy người sẹo tranh tới. Hiện nay Phó Tiểu Hào mặc dù địa vị cao. Hệ thống cảnh vụ tại bình thường thời kỳ tồn tại cảm cũng thấp. Nhưng chiến sĩ vĩnh viễn là chiến sĩ. Có chuyện gì vẫn là dám đánh dám lên. Phó Tiểu Hào đưa tay lôi ra một cánh cửa bàn. Lại dùng chân gạt mở mặt khác một cánh cửa bàn. Ngẫu nhiên kẹt tại khung cửa từ một bên. Hướng về phía trong phòng liền kéo đi hòa. Cang cang. Hai tiếng súng vang nổi lên. Trách đối diện một tên mã tử đùi phún huyết. Trực tiếp ngửa mặt ngã trên mặt đất. Chỉ cần không chơi chết. Thế nào đánh đều được. Cho ta thình thịch. Phó Tiểu Hào đứng tại cổng giống lên một tiếng. Cửa sổ phía dưới. Nhận được mệnh lệnh nhân viên cảnh sát toàn bộ đứng dậy. Hướng về phía trong phòng liền kéo đi hòa. Đánh trong phòng mấy tên đạo tặc sợ vỡ mật. Tiếng súng kéo dài không đến 10 giây. Liền có người hô. Đầu hàng. Đừng đánh nữa. Đầu hàng. Phó Tiểu Hào hướng trong phòng nhìn lướt qua. Xoay người vọt vào. Con mắt thứ nhất nhìn thấy được Dương Phong Lực vểnh lên cái mông lớn hướng cửa sổ chỗ bò. Nhưng cửa sổ vừa mở ra. Bên ngoài ba tên nhân viên cảnh sát trực tiếp cầm súng nhắm ngay hắn. Đừng, đừng nổ súng. Dương Phong Lực nháy mắt vứt bỏ súng hô. Phần phật, tất cả tham dự bắt nhân viên cảnh sát xông vào trong phòng. Không nói hai lời. Quơ lấy báng súng. Nâng lên bàn chân lớn. Hướng về phía trong phòng nghi phạm một trận mãnh làm. Phó Tiểu Hào dắt Dương Phong Lực cổ áo. Đem hắn kéo vào trong phòng. Cầm hơi xê báng súng. Chiếu đầu hắn ít nhất phải đập 6-7 lần. Đánh hắn lỗ mũi vọt máu. Ánh mắt mê ly. Đánh lại a CNM. Người súng đâu? Phó Tiểu Hào hận hàm răng trực dương dương. Dẫm lên Dương Phong Lực cổ. Tiếp tục đạp mạnh. Đừng đánh nữa. Đừng đánh nữa. Ta đầu hàng. Đầu hàng. Dương Phong Lực ôm đầu. Không ngừng cầu xin tha thứ. Phó Tiểu Hào mãnh làm một trận Dương Phong Lực. Trực tiếp lấy điện thoại cầm tay ra. Cho lão Miêu gọi điện thoại. Uy, thế nào? Bắt lại. Phó Tiểu Hào lời nói 10 điểm ngắn gọn trả lời. Đêm đó, Phó Tiểu Hào mang theo 5 tên tội phạm. Ngồi máy bay bay trở về Xuyên Phủ. Rạng sáng hơn 6 giờ đồng hồ. Lão Miêu tại cảnh vụ Tổng cục Đại viện sau bên cạnh sân bay. Tiếp đến đám người, đều vô sự nhi a. Bắt cái loại này tiền thủ, có thể ra cái gì vậy? Phó Tiểu Hào trả lời một câu về sau, ngẩng đầu nhìn lão Miêu nói ra, "Tổng cục, vụ án này so với chúng ta nghĩ phức tạp." "Thế nào?" Lão Miêu hỏi, "Trên đường ta liền tra hỏi Dương Phong Lực." Phó Tiểu Hào theo lão Miêu hướng bên cạnh đi hai bộ, thấp giọng nói ra, "Vụ án này trong còn có bản án." Dính đến rất nhiều người. Lão Miêu sửng sốt một chút. Chủ yếu đều liên quan đến bên kia. Xuyên Phủ bên này khu 8 đảng. Phó Tiểu Hào sắc mặt nghiêm túc trả lời. Phóng hỏa án thủ phạm vừa mới xa lưới. Lại dẫn xuất liên quan đến càng sâu. Liên lụy càng rộng án trung án. Mà cái này cũng tăng nhanh Tần Vũ củng cố tổng đốc trong lòng một ít quyết định. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.